Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 15, quá khứ sáng tỏ. Gocchuyenaudio.com. Anh ở đây đọc sách sao? Daisy bước vào, em đến đây làm gì? Hắn lạnh lùng hỏi, lo cho anh nên đến thôi. Daisy bước lại ôm vai hắn. Em thả ra đi, hắn lạnh lùng nói, không em phải ở bên anh lúc này. Daisy không chịu buông Daisy ra. Anh chỉ coi em là em của anh mà thôi. Hắn nói, em biết nhưng ba mẹ anh nói với em là chúng ta sẽ đính hôn đó. Daisy nói, hắn không nói gì, anh đừng lo em đã nói với họ là anh có bạn gái rồi chắc họ đã biết bạn gái anh là ai rồi đó. Daisy nói, ý em là sao? Hắn nhìn Daisy, sáng nay, bà anh có gọi cho em hỏi chuyện của chúng ta em đã kể cho họ nghe về dây dây. Daisy nhún vai, em nói những gì với họ? Hắn nói, em chỉ nói dây dây là người xinh đẹp lại là thành viên trong hội học sinh thôi. Daisy nói, bà anh nói gì? Hắn hỏi, chú Harry nói sẽ đến đây có thể sinh nhật của anh sẽ có mặt của cô chú đó. Daisy nói, em không kể cho bà anh nghe về những tin đồn chứ? Hắn hỏi, anh yên tâm đi em không có kể đâu. Mà anh việc gì phải yêu một người như dây dây chứ dây dây đến với anh chỉ vì lợi dụng thôi mà khi có được thứ cô ta muốn thì cô ta sẽ vứt anh nhưng cái cách mà. Cô ta đối xử với tiền bối Isaac mà thôi. Daisy nói, anh không tin đâu dây dây không phải là người như thế. Hắn nói, anh không tin nhưng tất cả bằng chứng hình ảnh đã nói lên tất cả anh nên nhìn vào sự thật đi. Daisy nói, anh không tin. Hắn la, anh thử nghĩ coi dây dây là bạn gái anh. Đáng lẽ có chuyện như vậy cô ta phải đến giải thích cho anh mà nãy giờ một cuộc điện thoại cũng không có. Daisy nói, em theo dõi anh sao? Hắn nhìn nhỏ ta, đúng nãy giờ em đều đi theo anh nhưng em chỉ sợ anh làm điều gì dại dột thôi. Em biết dây dây có tính cách và nụ cười rất giống người đó nhưng dây dây không? Phải là chị ấy dây dây xinh đẹp hơn lại có một cá tính rất mạnh mẽ còn chị ấy thì lại rất yếu đuối. Chị ấy đã làm tổn thương anh nhanh có nhớ không? Móc lửng chấm. Daisy nói, không dây dây khác cô ấy dây dây sẽ không giống cô ấy đâu. Hắn nói, anh BJ à chị ấy đã tổn thương anh rất nhiều nhưng anh nên mở trái tim ra đi đừng lấy hình bóng của chị mà yêu ai cả nếu anh làm vậy chỉ có thể tổn. Thương vì họ lợi dụng anh mà thôi. Nhỏ ta nói, nhưng anh cảm thấy khi ở bên dây dây, anh có một cảm giác rất lạ anh như là chính mình khác với khi anh ở bên cô ấy. Hắn nói, anh biết không có lẽ anh vẫn còn tình cảm với chị ấy đó anh hãy quên quá khứ đi anh hãy nghĩ xem ai là người yêu anh thật sự người nào có thể quan tâm. Anh, Daisy vịn vai hắn, nói, vậy em nói đi ai mới là người quan tâm yêu anh thật sự. Hắn nói, BJ, em rất yêu anh em thích anh từ hồi ở London rồi nhưng vì lúc đó anh có bạn gái mà bạn gái anh là người chị họ rất tốt với em nên em mới không nói. Nhưng bây giờ em có thể nói được rồi em có thể đàng hoàng mà nói với anh rằng em yêu anh. Nhỏ ta chủ động hôn hắn nhưng đã bị hắn đẩy ra. Em đừng làm như vậy. Hắn thả nhỏ ta ra rồi bước đi. Nhỏ rất tức, anh phải là của em sẽ giành được anh từ tay nhỏ ta. Nhỏ ta cười cái rồi cũng bước đi luôn. Nó về nhà nghỉ ngơi còn anh hai nó thì bận làm bảng báo cáo cho dự án sắp tới nên dán hai con mắt vào máy tính. Con dậy đi mẹ cần con giải thích. Yan bước vào phòng nó. Mẹ muốn con giải thích gì? Nó nhìn mẹ nó, thầy Etty mới gọi cho mẹ. Nói cho mẹ nghe hết mọi chuyện rồi. Yan ngồi xuống giường, thầy ấy đã xóa hết tin tức đó chưa? Nó hỏi, rồi nhưng mẹ muốn con nói. Tại sao lại có những tin đồn hãm hại con như vậy? Yan nhìn nó, con không biết nhưng thấy Etty xóa hết tin tức thì tốt rồi tránh làm ảnh hưởng tới báo chí. Nó bình tĩnh, xóa là một phần nhưng người ta đồn là một chuyện họ có thể sẽ điều tra ra được con là ai đó. Yan lo lắng nhìn đứa con gái trước mặt. Con nghĩ là không đâu, con nghĩ con biết là ai làm chuyện này nhưng con muốn mẹ nói cho con biết tại sao mẹ không cho con đi làm. Nó hỏi, con mới có 17 tuổi à đợi con lớn lên con sẽ được đi làm thôi. Yan nói, Nhưng con ghét đi học đến trường, nghe người ta nói con không thích, con muốn đến Dream làm việc, con sẽ tiếp quản chức giám đốc ở đó. Nó nói, con có thể điều hành Dream và Devil ở nhà nhưng đến công ty thì không. Họ sẽ biết con là ai đó. Ian nói, mọi người trong DW đều biết con là tiểu thư Royal Frances mà. Nó nói, nhưng họ không có nói ra ngoài, với lại họ rất yêu quý con nên họ sẽ không nói cho báo chí biết. Con cứ ở nhà và đến trường, còn chuyện đến công ty đợi con lớn rồi hãy nói. Ian nói, con sẽ chứng minh cho mẹ biết con đã lớn. Nó nói, được, ta nghe ba con kể về việc con tham gia dự án lần này của DW rồi, con cũng là một thành phần của DW nên hãy làm cho tốt đi. Đừng khiến ba con thất vọng. Ian nói, mẹ, nó nói, cũng gần chiều rồi đó, con đừng có cả ngày ở nhà thế. Đi tới ba xem nó hoạt động như thế nào đi. Con muốn chứng minh mẹ thấy con đã lớn mà. Ian nhìn nó cười, mẹ muốn con đến ba sao? Nó nói, mẹ sẽ xem con điều hành chúng như thế nào, nhưng con đừng có điều tra vụ tai nạn năm xưa nữa, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi, mẹ bị thương là do tai nạn ngoài ý muốn, mẹ muốn xem con gái mẹ làm gì để xâm nhập người của ta vào FBI mà thôi. Con đã làm rất tốt, có người chúng ta trong FBI sẽ giúp chúng ta có thể hoạt động thế giới ngầm một cách tốt hơn, chúng ta có thể giúp cảnh sát thế giới bắt nhiều tên tội phạm. Ian nhìn nó cười, vậy chỉ là diễn kịch mà sao? Nó hỏi, đúng, mẹ muốn con hiểu cách thức làm việc của thế giới ngầm, chúng ta cần phải có mối quan hệ tốt với cảnh sát thì mới có thể hoạt động được. Thế giới ngầm là nơi giúp cảnh sát rất nhiều trong việc phá án, nếu chúng ta cũng là một thành viên của FBI thì tốt, có thể giúp thuộc hạ chúng ta có việc để làm, lại là việc có ích cho đất nước chứ không phải ngồi ở đây đánh nhau, uống rượu và cướp bó mà là vì chính nghĩa, có thể tư duy đầu óc vào việc điều tra ngầm các vụ án lớn, giúp họ tự tin hơn. Ian nói, vậy con hiểu rồi, mẹ muốn con cho họ tham gia vào tổ chức FBI với danh phận là thành viên ngầm không lộ diện. Vì thế mẹ muốn con FBI đồng ý cho chúng ta cùng nhau phá án nên mới dựng ra vở kịch như vậy, khiến con nghi ngờ người trong FBI đã làm nên. Nó nói tới đây, Ian cắt lời, con suy nghĩ đúng rồi đó. Giờ đừng nghĩ ngợi nữa, chứng tỏ cho mẹ thấy năng lực của con đi, nhưng nói gì thì nói cũng phải biết bảo vệ mình đó nha. Chuyện trong FBI mẹ đã nhờ Isaac giúp nên con không cần phải lo chuyện giúp cảnh sát bên Mỹ nữa. Ian nói, mẹ nhờ Isaac giúp sao? Nó hỏi, Isaac là một sát thủ nhưng vì gia đình mới bỏ thế giới ngầm mà làm bác sĩ. Thằng bé sẽ giúp chúng ta hoạt động bên Mỹ, còn con và Alex thì lo việc ở Pháp và một số nơi khác đi. Ian nói, Isaac sống ở Mỹ sẽ coi mọi việc bên đó tốt nên ba đã cho Isaac làm bang phó trong bang Devil. Anh hai con là một hacker nên không thể làm bang phó được. Ba nó từ đâu bước vào? Ba đi làm về rồi sao? Nó hỏi, ừ, ba nó nói, thôi con nghỉ ngơi đi, ba mẹ có việc phải đi. Ian nói, ba mẹ đi đâu vậy? Nó hỏi, mẹ muốn xem phim nên ba đưa mẹ đi xem. Ian nhìn Can cười rồi Can đỡ Ian ra khỏi phòng nó. Nó cũng vào phòng tắm rồi đến ba xem xét tình hình. Kết chương.